ta sinh con cho tổng tài. Chương 276. Vợ của tôi là thiên tài. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì, Dư Bảo Nguyên nghe thấy câu hỏi của Cố Gia Duệ, trái tim bỗng treo lên. Đến rồi, cậu từ sau khi sinh Cố Gia Duệ, vấn đề vẫn luôn lo lắng, rốt cục bị Duệ Duệ hỏi. Duệ Duệ càng ngày càng lớn, cũng dần dần học được quan sát sự vật và người xung quanh, lúc nhóc phát hiện bên cạnh bạn khác đều là một ba một mẹ, nhóc tất nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ với gia đình mình. Hầu kết Dư Bảo Nguyên chuyển động, cậu nên giải thích tất cả với Duệ Duệ thế nào đây? Cậu giải thích với Duệ Duệ tại sao nhóc có hai người cha thế nào đây? Cố Phong hiển nhiên cũng chú ý tới tính nghiêm trọng của vấn đề này. Nếu ở vấn đề này lơ là sơ suất qua loa có lệ, có lẽ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt tới quan niệm sau này của Duệ Duệ. Dư Bảo Nguyên kéo tay nhỏ của Duệ Duệ qua, trong lòng suy nghĩ cẩn thận, mới mở miệng nói. Duệ Duệ, con cảm thấy, bạn khác đều là tổ hợp của ba và mẹ, chỉ có nhà con là tổ hợp của hai người cha, con sẽ cảm thấy mình không giống với người khác sao? Cố Gia Duệ chu khuôn mặt nhỏ, gật gật đầu. Vậy, Dư Bảo Nguyên do dự nói, con có cảm giác mình không hòa đồng không? Cố Gia Duệ nghiêng đầu. Không hòa đồng là gì? Không hòa đồng, Dư Bảo Nguyên khẽ mỉm cười sửa đúng phát âm của Cố Gia Duệ, ý chính là, Duệ Duệ tất cả đều không giống với các bạn khác, không được chơi cùng, Duệ Duệ sẽ cảm thấy cô đơn. Cố Gia Duệ cau mày lắc lắc đầu. Con không có không hòa đồng. Dư Bảo Nguyên sờ sờ đầu Cố Gia Duệ, Duệ Duệ, ba lại hỏi con một vấn đề. Sáng nay, Duệ Duệ dùng cốc hình gì uống sữa tươi nhỉ? Cố Gia Duệ chớp chớp mắt, giọng nói có chút mơ hồ. Sáng nay dùng cốc thỏ con uống sữa. Vậy trước đây dùng hổ con. Cố Gia Duệ cướp lời, con thích hổ con nhất. Đúng thế, Dư Bảo Nguyên từng bước hướng dẫn Cố Gia Duệ nói chuyện, cốc đựng sữa tươi khác nhau, nhưng Duệ Duệ cảm thấy, sữa tươi có ngon giống trước kia không? Cố Gia Duệ chẹp miệng, giống hôm qua cũng giống hôm kia thích uống sữa tươi. Dư Bảo Nguyên gật gật đầu, Duệ Duệ con xem, cốc đựng sữa tươi thay đổi, không giống nhau, nhưng sữa tươi vẫn luôn là vị Duệ Duệ thích nhất, vậy thì không sao hết. Điều này nói rõ gì đây? Nói rõ cốc đựng sữa tươi không quan trọng, những thứ bên ngoài không quan trọng, quan trọng bên trong là gì, Duệ Duệ nói xem đúng không? Cố Gia Duệ còn nhỏ, nhất thời vẫn chưa hiểu được mấy đạo lý này. Nhóc vặn chân mày nhỏ im lặng một lúc lâu, mới lên tiếng. Sữa tươi quan trọng nhất, cốc không quan trọng. Đúng vậy, Dư Bảo Nguyên hôn hôn khuôn mặt nhỏ của Cố Gia Duệ, gia đình chúng ta cũng vậy. Các bạn khác đều là ba và mẹ, chỉ có Duệ Duệ là ba và daddy, nhưng mà đây chỉ là thứ bên ngoài. Mặc dù chúng ta không giống người khác, nhưng Duệ Duệ nghĩ xem, ba và daddy có phải cũng yêu con mình giống các ba mẹ khác không? Vâng, mắt Cố Gia Duệ phát sáng, ba và daddy thích con nhất. Cố Phong phía trước cũng không nhịn được nói chen vào. Duệ Duệ, mỗi người luôn sẽ có rất nhiều chỗ khác nhau. Con và Diệm Diệm nhà chú Mạnh khác nhau, con và Thiên Thiên nhà chú Hứa cũng vẻ ngoài không giống nhau, nhưng mà Duệ Duệ giống bọn họ, đều là đứa trẻ được yêu thương, cái này là đủ rồi. Là nam hay nữ, lớn lên không giống nhau, Duệ Duệ cảm thấy có quan trọng không? Cố Gia Duệ lắc lắc đầu, chờ Duệ Duệ lớn lên, sẽ biết. Dư Bảo Nguyên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc trên. Góc truyện audio.com, thế giới này có rất nhiều không giống nhau, nhưng mà chúng ta phải tôn trọng những thứ khác biệt này, không bởi vì người ta khác biệt mà bài xích, cũng không bởi vì mình khác biệt mà cảm thấy khó chịu. Mọi người chúng ta đều là những ngôi sao độc nhất vô nhị, nhé. Cố Gia Duệ nghe được cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật gật đầu. Con cảm thấy hai người cha cũng rất tốt, ngoan quá. Dư Bảo Nguyên thở phào một cái, vuốt lên sống mũi Cố Gia Duệ một cái. Cố Phong đằng trước cũng thở dài. Dù sao cũng không qua loa nói dối, mà tỉ mỉ hướng dẫn Cố Gia Duệ. Nghĩ như vậy, sau này Duệ Duệ nếu thật sự phát hiện mình khác với người khác cũng không tới mức tự ti, oán trời trách đất. Trong mắt hắn mang theo ý cười quay đầu nhìn Dư Bảo Nguyên một cái. Dư Bảo Nguyên nhìn thấy ánh mắt Cố Phong, cậu tàn bạo lườm Cố Phong một cái, trong đôi mắt lóe hung quang. Sáng nay Cố Gia Duệ dùng cốc thỏ con, chỉ là bởi vì... Hôm qua Dư Bảo Nguyên phạt Cố Phong rửa bát mà Cố Phong đập vỡ cốc hổ con của Cố Gia Duệ, chỉ có thể trước tiên dùng cốc thỏ tạm thời mà thôi. Không nghĩ tới, bởi vì chi tiết nhỏ này, lại bị Dư Bảo Nguyên khai quật ra thâm ý như vậy. Cố Phong quay đầu lại, trong lòng vui vẻ, sung sướng híp mắt. Vợ nhà hắn, đáng tin, ưu tú, thiên tài, cách chương.